Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1361, thức tỉnh năm khỏa hạt giống. Ây, Viêm Long khóe miệng co giật, còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người trẻ tuổi. Bên hông Dư Tiểu Cửu đến là rất bình tĩnh, tuyệt không nghĩ quá nhiều, Vân Hoàng hành sự trương dương một chút cũng tốt. Chí ít đám người kia sẽ không cho là hắn mang theo kỳ môn bảo điển là thật sự. Kỳ môn bảo điển loại này vô thượng bí thuật, ai sẽ đem quang minh chính đại gặp người? Đây cũng là đám người kia chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Bọn hắn muốn xác định kỳ môn bảo điển là thật sự lại ra tay. Nếu là trêu chọc đến chí cường giả, bọn hắn đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Nói thật, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Cái này kỳ môn bảo điển là vật gì? Nếu không chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào đám người trên người. Vật này cho dù thật mang về Khổ Đà Tông, những lão già kia đoán chừng cũng chỉ là đem hắn che giấu. Không có khả năng lấy ra tu luyện. Hắn vừa tới Vô Tận Hoang Trạch, đang thiếu tu luyện công pháp, chờ chạy về Khổ Đà Tông đi, hiểu thấu đáo triền miên thiên bi quy tắc, kia đoán chừng còn muốn thật lâu, chẳng bằng nhân cơ hội này, đem kỳ môn bảo điển mở ra quan sát một phen, có thể từ đó tìm tới một số hữu dụng bí thuật. Cái này, những người kia đều có chút mộng, bọn hắn thật có chút không hiểu nổi, Vân Hoàng cử động lần này muốn làm gì? Những người kia đều muốn đem kỳ môn bảo điển cho giấu đi, không cho ngoại nhân quan sát. Có thể hắn đến tốt, thoải mái lấy ra, không có chút nào tránh hiềm nghi. Bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi Vân Hoàng trong tay kỳ môn bảo điển có mấy phần là thật sự. Đây chính là lòng người, rất dễ dàng có được đồ vật. Trong lòng ngược lại càng thêm nghi hoặc, rất muốn biết trong này đến tột cùng có cái gì bí mật. Ngươi, Dư Tiểu Cửu lông mày nhíu chặt, con mắt của các nàng là đem kỳ môn bảo điển mang về Khổ Đà Tông, mà không phải cùng đám người này đến lĩnh hội kỳ môn bảo điển. Những người này, đại bộ phận đều là ma tu, nếu như kỳ môn bảo điển bên trong bí thuật rơi vào trong tay của bọn hắn, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy, ngươi không cần phải lo lắng. Kỳ môn bảo điển phân tán thành mấy chục phần, ai cũng không biết trong tay mình kỳ môn bảo điển là thật là giả. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, đã cả thật giả cũng không biết, ngươi không cảm thấy dùng tính mạng của mình đi bảo hộ loại này vật ngoài thân rất vô vị sao? Kỳ môn bảo điển ngay ở chỗ này. Nếu là nghĩ quan sát, đều đến đây đi, chỉ cần các ngươi không chủ động ra tay với ta, ta vẫn là rất hiền lành. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt thần sắc rất bình tĩnh, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ý đồ xấu. Đơn thuần muốn hiểu thấu đáo kỳ môn bảo điển, trực giác nói cho hắn, trong tay hắn cái này một phần kỳ môn bảo điển là thật sự. Những người kia không dám lên trước hiểu thấu đáo, bởi vì bọn hắn sợ hãi cái này một phần kỳ môn bảo điển là giả. Không có căn cứ hiểu thấu đáo bí thuật, rất dễ dàng gây nên phản phệ. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Hoàng đem kỳ môn bảo điển từ từ mở ra. Bên trong văn tự rất cổ lão, như là kiến hôi, lít nhà lít nhít sắp hàng. Cái này... Những người kia trông thấy Vân Hoàng không e dè đem kỳ môn bảo điển mở ra, càng thêm không muốn xuất thủ. Hắn đem kỳ môn bảo điển xem như rau cải trắng, không có chút nào thương yêu. Bọn hắn kết luận cái này một phần kỳ môn bảo điển khẳng định là giả. Đã kỳ môn bảo điển là giả lời nói, cái kia cũng không có gì tất yếu xuất thủ tranh đoạt. Xem ra cái này một phần kỳ môn bảo điển là giả, không cần thiết đến cướp đoạt, nhanh lên đem mục tiêu chuyển di đi. Tâm tư mọi người đều là giống nhau, bọn hắn không ở nơi này lãng phí thời gian. nhất định phải nhanh đem thật kỳ môn bảo điển cho đem tới tay. Những người kia đều lần lượt rời đi, thua thiệt bọn hắn tùy tùng một đường, không nghĩ tới cuối cùng lại toi công bận rộn một trận. Vân Hoàng ngồi xếp bằng, những cái kia văn tự mặc dù rất cổ lão, nhưng ở trong mắt của hắn, lại hình thành một loại rất kỳ lạ pháp quyết. Hắn chậm rãi vận chuyển, hấp thu giữa thiên địa là tinh thuần nhất linh khí, một hít một thở ở giữa, có kinh khủng nổi trống thiên âm vang vọng, hắn phảng phất giống như một tôn chân long, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, tán phát ra có thể vận rất đáng sợ. Cái kia đạo năng lượng chính muốn liệt thiên, theo kia một sợi bàng bạc linh khí tràn vào cơ thể bên trong về sau. Vân Hoàng cảm giác thân thể phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này là hắn trước kia chưa hề gặp qua. Hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là một mảnh thổ nhưỡng. Có một ít đồ vật muốn mọc rễ nảy mầm. Vùng đan điền có 5 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt giống. Những cái kia hạt giống nhìn tựa như là tảng đá. Không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng nó phát ra có thể vận không yếu, đem linh khí trong thiên địa đều hấp thu tới. Bởi vì hiện tại là vào lúc giữa trưa, màu đỏ hạt giống hấp thu linh khí tốc độ nhanh nhất. Chuyển đổi linh khí cũng vô cùng tinh thuần, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Cái này, Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, hắn biết đại khái, chính mình thức tỉnh hạt giống là cái gì. Đây là ngũ hành linh chủng. Có thể hấp thu giữa thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại khí nguyên. Bởi vì giờ khắc này là giữa trưa, hỏa linh khí thịnh vượng nhất, cho nên hắn hấp thu đều là hỏa linh khí. Đúng là một loại rất kỳ lạ thức tỉnh phương thức. Bất quá, một khi đan điền bị phế, cả người đều sẽ triệt để biến thành phế vật. Cho nên, nhất định muốn đem đan điền bảo vệ tốt, đem thức tỉnh hạt giống cho giấu đi. Chỉ cần ngoại nhân nhìn không ra, vậy liền không có việc gì. Hô, Vân Hoàng thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Mặc dù hạ vị diện khí tức cùng vô tận hoang trạch bài xích, nhưng nhục thân của hắn đi qua vô số năm ma luyện, đã sớm trở nên vô cùng cường tráng. Mặc dù không có cao cường tu vi, nhưng nhục thân của hắn cũng không yếu. Chỉ cần thích ứng phiến thiên địa này quy tắc, hết thảy đều có thể khôi phục. Coi như thật sự có người đến tìm phiền phức, cũng không cần quá lo lắng. Nhục thân của hắn lực lượng cũng không yếu. Mặc dù không biết vô tận hoang trạch tu sĩ nhục thân có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn hẳn là không kém nơi đó đi. Cái này một phần kỳ môn bảo điển ngươi có thể xem hiểu sao? Dư Tiểu Cửu vội vàng đụng lên đến hỏi thăm, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nếu như Vân Hoàng có thể xem hiểu kỳ môn bảo điển, cái kia hẳn là thật sự, chỉ cần xác định cái này một phần kỳ môn bảo điển là thật, vậy bọn hắn liền có thể sướng chỗ không trở ngại đem đồ vật mang về. Những cái kia đi theo đám bọn hắn người cũng đã rời đi, sẽ không có người lại tìm tới cửa. Vân Hoàng đem kỳ môn bảo điển thu lại, nói ra, vật này hẳn là thật. Đúng, các ngươi người nơi này, thời điểm thức tỉnh, đều chỉ có thể thức tỉnh một cái hạt giống sao? Đúng vậy a, Dư Tiểu Cửu cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, mỗi người đều chỉ có thể thức tỉnh một cái hạt giống. Nhưng cái khác có thiên phú tu sĩ, cũng sẽ thức tỉnh 2 viên. Dù sao ta chưa từng gặp qua thức tỉnh 2 viên hạt giống người. Thức tỉnh cảnh tổng cộng chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, thức tỉnh hạt giống càng nhiều, cơ thể bên trong giấu giếm linh khí liền càng mênh mông hơn. Tỷ như nói ngươi thức tỉnh 2 viên hạt giống, đối thủ của ngươi chỉ cảm thấy tỉnh một cái, các ngươi 2 cái đều là thức tỉnh cảnh giai đoạn trước. Có thể đối chiến thời điểm, ngươi thắng tỷ lệ sẽ cao hơn. Trong cơ thể ngươi linh khí là đối phương 2 lần, coi như muốn thua đều khó khăn. Minh bạch, Vân Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai là chuyện như thế. Trong cơ thể hắn thức tỉnh 5 khỏa hạt giống, cùng cảnh giới bên trong, linh khí là người khác gấp 5 lần. Cái này thật đúng là muốn thua cũng khó khăn a. Ngươi thức tỉnh sao? Dư Tiểu Cửu đụng lên đến, tò mò hỏi, ngươi thức tỉnh chính là màu gì hạt giống? Cho ta nhìn một chút thôi, ta sẽ không nói ra đi. Vân Hoàng thần sắc như thường, mở miệng nói, ngươi nếu là hiện tại đáp ứng làm ta tỷ nữ, ta liền cho ngươi xem. Vô lại, Dư Tiểu Cửu bĩu môi, lúc trước đánh cược nói muốn hiểu thấu đáo triền miên thiên bi, mới có thể lữ hành lời hứa. Bây giờ lại muốn sửa đổi điều kiện, nàng mới không đáp ứng đâu. Dù sao chờ Vân Hoàng trở thành nàng tùy tùng về sau, muốn làm sao nhìn, liền thấy thế nào, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Ta mới không muốn đáp ứng ngươi đây, liền biết gạt người. Dư Tiểu Cửu tâm tư không có tại Vân Hoàng thức tỉnh cái gì hạt giống bên trên, mà là kỳ môn bảo điển. Nàng vừa rồi cũng nhìn thoáng qua, kỳ môn bảo điển phía trên chữ nàng cũng không nhận ra. Đã Vân Hoàng có thể hiểu thấu đáo, vậy đã nói rõ kỳ môn bảo điển là tốt. Vật này đã có dùng, bọn hắn liền có thể bình yên vô sự đem mang về Khổ Đà Tông. Chỉ cần trở lại Khổ Đà Tông, đây đều là chuyện nhỏ. Đã không đỡ đường người, vậy liền rời đi trước đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, nghe nói phía trước có một cái thành trấn bên trong có rất nhiều đồ tốt. Vừa tới nơi này, ta cái gì cũng không có, phải nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch. Kiếm lấy linh thạch, liền ngươi sao? Dư Tiểu Cửu căn bản cũng không tin tưởng Vân Hoàng. Dù sao hắn vừa tới nơi này, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Muốn kiếm lấy linh thạch, thực tế là quá khó khăn. Ngươi cũng đừng xem thường ta. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, ta biết có thể nhiều. Nói ra có thể sẽ hù chết ngươi. Ngươi đều sẽ cái gì a? Dư Tiểu Cửu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, họa phù có thể hay không? Chính là loại kia có thể khiến người ta phi thiên độn địa lá bùa. Họa phù sư thế nhưng là rất thụ người tôn kính. Ngươi muốn thật là một cái họa phù sư, coi như không dùng kiếm khổ tu luyện cũng được. Hồi, Vân Hoàng gật đầu nói, luyện khí, luyện đan, họa phù ta đều biết, mà lại rất tinh thông. Ngươi sẽ không phải là lừa đảo đi. Dư Tiểu Cửu căn bản cũng không tin tưởng Vân Hoàng. Dù sao có thể họa phù liền đã rất lợi hại, hắn lại còn sẽ cái khác. Luyện đan, thủ pháp luyện khí, đã sớm thất truyền, hiện tại còn truyền thừa. Đó chính là họa phù. Dư Tiểu Cửu nhận biết bên trong, cũng không có luyện khí, luyện đan cái này nghề nghiệp người. Dù sao những này truyền thừa cổ xưa, đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ta, Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, nói, ta thật rất hoài nghi, ta là tới đến một cái cấp thấp vị diện sao? Theo lý thuyết giống các ngươi loại này vị diện, không nên rất cấp thấp a? Làm sao lại liền luyện đan, luyện khí truyền thừa đều biến mất, so chư thiên vạn giới còn muốn lạc hậu mấy trăm lần. Ta là trở lại viễn cổ trước kia sao? Dư Tiểu Cửu đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang, nói, ý của ngươi là, ngươi ban đầu vị diện đều có luyện đan, luyện khí truyền thừa, nếu không ngươi dạy ta thôi. Ta thế nhưng là rất thông minh, chờ ngươi thành ta tỷ nữ, ta liền dạy ngươi. Vân Hoàng cũng sẽ không tùy ý đem truyền thừa cho người khác. Bất quá, Dư Tiểu Cửu nếu là muốn học tập, cũng không phải không có vấn đề. Không dạy thì thôi, Dư Tiểu Cửu có chút tức giận. Gia hồn này không khỏi cũng quá nhỏ khí đi. Nàng đều như vậy cầu hắn, lại còn không chịu dạy. Nàng cũng không muốn học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.